Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 300, nguy cơ cùng dự hoa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Vi Vi tủng đắp mắt, mí mắt đánh run như là ở đánh nhau, khóe mắt nhiễm một vòng hắc vựng giống như là bị huân ra tới giống nhau. Đây là cực độ buồn ngủ biểu hiện. Chính là ngay cả như vậy nàng lăng là ngủ không được. Nàng mang theo buồn ngủ liếc hướng về phía Saido. Cái này bạch mà mảnh khảnh nam tử đang ngồi ở nàng tiểu trên giường. Thật sâu mà ngủ cho dù dưới tình huống như thế. Nơi này chính là whisky ngọn núi. Là thợ săn tiền thưởng đại bản doanh. Nhưng hắn lại không chút nào để ý. Là bởi vì thực lực tự tin. Vẫn là bởi vì thần kinh thô đâu Vi Vi không có để ý này đó. Lệnh nàng chân chính để ý chính là Saido hôm qua theo như lời nói. Nếu làm hắn người như vậy gia nhập Baroque Works, như vậy bại lộ thân phận của nàng đồng thời. Còn cấp Alabasta hủy diệt bậc lửa tăng lên hỏa tuyến. Ngoài cửa truyền đến tiếng vang, làm Vi Vi mạnh mẽ nhắc tới một tia tinh thần. Bởi vì nàng thời khắc lo lắng Baroque Works phụ trách truyền đạt người lại một lần đã đến. Khi đó hay không cũng ý nghĩa Saido gia nhập cái kia tổ chức thời điểm, đã Saido đại nhân chuẩn bị. Bữa sáng, nghe thấy là thợ săn tiền thưởng, Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nhìn mắt không hề động tĩnh, như cũ một bộ ngủ say Saido. Thở dài, thế hắn đồng ý, trước bỏ vào đến đây đi. Đi vào tới thượng thợ săn tiền thưởng nhìn mắt Vi Vi. Càng nhiều chú ý là đặt ở Saido trên người. Cánh tay cho dù bưng đồ ăn, rồi lại vẫn duy trì cảnh giới. So với cảnh giới phải nói là tùy thời chuẩn bị phát động công kích mới đúng. Nhưng là thẳng đến rời đi hắn đều không có phát động công kích. Có lẽ là bởi vì Saido hiện tại cái này không hề chuẩn bị bộ dáng quá mức với quỷ gì. Lại có lẽ là bởi vì treo giải thưởng kim kia kinh người con số làm hắn sinh không ra dũng khí. Vi Vi lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Nếu người này động thủ nói, nàng không biết sẽ lựa chọn trợ giúp Saido. Vẫn là liền như vậy nhìn. Tuy rằng nàng biết cái này công kích cũng không sẽ Saido tạo thành thương tổn. Chính là nàng lại làm sao không nghĩ xúc phạm tới Saido. Bởi vì có khả năng tiếp thu Baroque Works mời Saido, đối với Alabasta tới nói cũng là cái uy hiếp, nàng không cho phép phá hư cái này quốc gia hòa bình tồn tại xuất hiện. Chính là nàng cùng cái kia thợ săn tiền thưởng giống nhau. Đến cuối cùng cũng chỉ là có như vậy cái ý tưởng. Nhưng không có hành động, bởi vì nàng biết nàng quá yếu, đường Thái Dương quải đến giữa không trung. Ánh sáng mặt trời đã mãnh liệt thời điểm, Saido chậm rãi từ trên giường bò lên, ngáp một cái, lúc này mới điền khai mơ hồ hai mắt, thấy được ngồi ở cách đó không xa ghế trên Vi Vi. Người không ngủ sao? Vi Vi trầm mặc sẽ, là vì Saido ra mặt dày mà trầm mặc, người không trả lời ta vấn đề sao? Vi Vi nói. Saido gãi gãi đầu, đầy mặt buồn ngủ. Thâm trầm giấc ngủ tựa hồ thỏa mãn không được hắn ngủ thời gian. Mà giờ phút này hắn như là một cái ngủ mơ hồ. Lý không rõ manh mối người giống nhau. Cái gì vấn đề? Vi Vi nhẹ nhàng mà thở dài. Nhẹ giọng nói, người rốt cuộc có thể hay không gia nhập Baroque Works. Đây là bối rối nàng cả đêm vấn đề. Nàng hy vọng có thể được đến hồi đáp. Không biết, vẻ mặt buồn ngủ. Miệng đầy tùy ý, hai người toàn thuyết minh một vấn đề, chính là cái này đáp án là thiếu niên, cảm thấy phiền phức mà thuận miệng nói ra đáp án. Điểm này Vi Vi cũng nghe ra tới, nguyên nhân chính là vì nghe xong ra tới, mới làm nàng càng thêm phiền não. Này rốt cuộc là đồng ý vẫn là phủ định, ít nhất cũng muốn cấp cái đáp án không phải sao, nhưng mà cái này phiền não chung quy chỉ là nàng. Phiền não, mà thiếu niên này tác một bộ thờ ơ bộ dáng. Kia muốn như thế nào mới có thể làm ngươi cự tuyệt Baroque Works mời? Vi Vi trực tiếp xuất khẩu hỏi. Nàng mục đích là vì làm thiếu niên này giúp nàng. nhưng ở giúp nàng phía trước ít nhất muốn cam đoan thiếu niên này không có gia nhập Baroque Works. Bằng không nàng thậm chí liền này một tia cơ hội đều mất đi. Đối với Vivi hỏi chuyện, thiếu niên tựa hồ lâm vào buồn rầu, chói chặt trụ mày, giữ tợn miệng vết thương càng hiện giữ tợn vài phần. Làm bất luận cái gì nhìn đến cái này miệng vết thương người đều sẽ cảm thấy một trận đau đớn. Ngoặc kép, cơm, ân, ta cảm thấy trả lời một vấn đề trước. Cần thiết bổ sung đồ ăn lấy hấp thu não bộ sở cần đường phân. Ở trả lời ngươi vấn đề phía trước yêu cầu bổ sung một chút. Vì minh bạch sai đồ ý tứ. Bất quá nàng cũng sẽ không cảm thấy đây là cái kỳ quái lý luận. Bởi vì bãi ở sai đô nơi này, rõ ràng chính là chiếm tiện nghi lý do, đã có thể bắt lấy nàng nhược điểm sai xử hắn, đồng thời còn có thể không làm ra lựa chọn, cho dù biết, nàng cũng không thể làm ra ngỗ nghịch hành động, rốt cuộc nàng thật sự có cầu với hắn. Vivi cầm lấy một bên thợ săn tiền thưởng đoan tiến vào đồ ăn, đưa qua, chính là sai đô lại không có tiếp nhận đi. Ngược lại làm ra không tưởng được động tác, tựa như một cái ghét bỏ bình thường đồ ăn công tử ca giống nhau. Đem Vivi trong tay đồ ăn chụp bay, đồ ăn lạnh, lại đi chuẩn bị một phần lại qua đây. Vivi nhíu nhíu mày, sai đồ cái này hành vi làm nàng lần đầu tiên cảm thấy sinh khí. Liền ở nàng con dân vẫn là vì đồ ăn đói bụng thời điểm, lại tồn tại trước mắt loại người này lãng phí đồ ăn. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, lui đi ra ngoài, liền ở Vivi rời đi phòng sau. Saido lúc này mới từ giường đệm thượng nhảy xuống, chậm rãi đi tới đồ ăn bên. Đêm này nội một cái trang bị hủy đi ra tới, đi theo Vegapunk có đoạn thời gian hắn, nhìn liếc mắt một cái liền đã biết là thứ gì. Cương cường bạo phá trang bị sau, ở Vivi đoan lại đây cái này đồ ăn thời điểm. Hắn liền đã nhận ra đến từ ngoại giới ác ý, nháy mắt đã nhận ra đồ ăn tồn tại dị thường, mà hắn nhưng không muốn ăn hạ loại đồ vật này, cho nên lựa chọn đánh ra. Tuy rằng hắn cũng có tin tưởng cam đoan ở nổ mạnh phát sinh thời điểm bảo hộ tự thân an toàn, chính là hắn lại không dám 100% khẳng định có thể bảo vệ Vivi. Rốt cuộc giờ phút này hắn đối với năng lực thao tác cũng không phải là 100% chính xác. Không có lầm, thượng một lần lấy cái chén trà không phải chạm vào đổ mặt khác chén trà sao? Cho nên hắn lựa chọn đơn giản nhất dứt khoát phương pháp. Chính là đem đồ ăn chụp bay. Bất quá thật đúng là có cái loại này gan lớn thợ săn tiền thưởng. Chỉ dựa vào loại này nổ mạnh loại trang bị liền dám đối với tiền thưởng quá 100 triệu treo dài. Thưởng phạm phải tay là đầu không bình thường vẫn là choáng váng không có suy xét lâu lắm. Sai đồ đầu tiên là đi ra cửa phòng. Thực mau liền đi rồi trở về. Trước sau chỉ có hơn 10 giây thời gian. Qua lại biểu tình cũng không có gì biến hóa. Thoạt nhìn chính là một cái trạch nam đi ra cửa phòng sau. Chần chờ một hồi lại lưu trở về, chính là nếu thật sự chú ý nói, lại phát hiện Saido trong tay nhiều mấy cái tơ máu, lúc này đây hắn là đi ra ngoài tiếp đón một chút ác ý nơi phát ra. Ở giải quyết phiền toái sau, Saido lại lần nữa bò lên trên giường đệm, làm bộ một bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng. So với thợ săn tiền thưởng phiền toái, hắn càng lo lắng hải quân bên kia phiền toái. Đã có người dám với tập kích hắn, kia cũng khẳng định có người lộ ra tin tức cấp hải quân. Nếu tới người là khó giải quyết ra hỏa, lấy hắn hiện tại thân thể, cũng không dám cam đoan sẽ xuất hiện như thế nào chẳng huống. Nếu lại cùng mấy năm trước kia một lần giống nhau, đã có thể không hào. Chỉ là hiện tại hắn cũng không thể rời đi nơi này. Hắn còn cần ở chỗ này chờ đợi ký lục kim đồng hồ. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Crocodile quyết đoán sẽ làm ra như thế nào quyết định cũng không kỳ quái. Ở tiến vào Grand Line sau, hắn mới phát hiện này Grand Line so với hắn trong tưởng tượng muốn khó được nhiều. Cơ bản không ai biết đảo nhỏ thiết thực phương hướng, đều là dựa vào ký lục kim đồng hồ tới đi. như vậy cũng không tồn tại hỏi đường như vậy vừa nói. Cho nên hắn mới có thể phiêu đãng như thế lâu, còn không có theo tích đến Bram đảo. Cái này chữa bệnh đảo nhỏ, thật là phiền toái a. Saido thở dài, chỉ là thực mau cả cười hạ. Bất quá có cái tiểu nữ phó điều giải một chút cũng không tồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.